Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1872, đệ 1871 chương từ biệt. Tư Mã U Nguyệt mang theo Minh cùng Vu Lăng Vũ bọn họ trở về doanh địa. Mặc Chi nhìn đến nhiều hai người thời điểm liền có chút kinh ngạc. Lại nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ dắt ở bên nhau tay, càng là thiếu chút nữa đem chính mình trong mắt chừng ra tới. Mặc Chi, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là Lăng Vũ. Lăng Vũ, đây là ta cho ngươi nói qua Mặc Chi. Tư Mã U Nguyệt cấp hai người giới thiệu. Vu Lăng Vũ là biết Mặc Chi, nhưng là Mặc Chi lại là lần đầu tiên biết hắn. Hắn chiều Mặc Chi chắp tay, nói, ta nghe U U nói, nàng ở quỷ giới mấy ngày nay, may mắn có các ngươi quan tâm. Ni Lăng Vũ không thắng cảm kích. Mặc Chi lập tức liền nghe ra tới hắn trong lời nói biểu thị công khai chủ quyền hương vị. Nhìn lại U Nguyệt trên mặt chưa bao giờ xuất hiện quá tươi cười. Còn có kia trong lúc lơ đãng để lộ ra tới chim nhỏ nép vào người cảm giác, hắn xem như minh bạch Vu Lăng Vũ thân phận. Chẳng qua hắn trong lòng có chút tò mò, nha đầu này hạ một chuyến hà, như thế nào liền lại vớt một người trở về. Đến nỗi cái này là ta bằng hữu, đi ngang qua nơi này. Tư Mã U Nguyệt hàm hồ giới thiệu một chút Minh. Mặc Chi thấy Minh bưng cái giá tựa hồ cũng không có kết giao ý tứ, cũng liền ý tứ chắp tay. Ngay sau đó hắn quay đầu nhìn Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi đi xuống lâu như vậy cũng chưa tin tức, nếu là lại liên hệ không thượng ngươi, ta liền phải dẫn người đi xuống sau gặp Lăng Vũ bọn họ. Cho nên chỉ hoãn hai ngày. Tư Mã U Nguyệt giải thích nói, hơi nước thú tìm được rồi sao? Mặc Chi hỏi, đã giết, về sau các ngươi có thể yên tâm đi. Tư Mã U Nguyệt nói, vậy là tốt rồi, bởi vì hơi nước thú có thể ẩn hình, bọn họ gần nhất đều có chút lo lắng đề phòng, liền sợ ra hỏa kia lại nổi lên. Hiện tại nghe được nàng nói như vậy, nàng cũng liền an tâm rồi. Đúng rồi, Mặc Chi, ta đến dưới nước thời điểm thuận tiện điều tra quá, trong sông căn bản không có dị bảo muốn xuất thế. Những cái đó không giống bình thường hơi thở, kỳ thật là có người ở đáy sông đánh nhau truyền ra tới. Cho nên, Mặc gia người có thể đi rồi. Tư Mã U Nguyệt nói. Mặc Chi ngẩn ra một chút, rũ mắt suy tư vài giây, gật đầu đáp, ta đã biết, này liền làm cho bọn họ chuẩn bị trở về. Lại nói tiếp bọn họ ở chỗ này trì hoãn thời gian cũng tương đối lâu rồi, cũng nên đi trở về. Ở hắn xem ra, hoặc là nàng nói đây là thật sự, phía dưới xác thật không có gì bảo, hoặc là chính là nàng đã đem kia dị bảo được đến. Liền tính là đệ nhị loại, hắn cũng sẽ không đem dị bảo đoạt lấy tới không phải. Cho nên có thể cho Mặc tộc người đi trở về, vậy là tốt rồi. Các ngươi trở về thời điểm tiểu tâm một ít, ta kế tiếp còn có chuyện, cho nên không thể cùng các ngươi cùng nhau rời đi. Như vậy đừng qua. Tư Mã U Nguyệt có chút lo lắng Mặc Chi bọn họ an toàn, nghe cả ngày nơi nơi lắc lư ra hỏa kia nói, quỷ giới gần nhất thực không yên ổn, ngươi không cùng chúng ta trở về, ngươi muốn đi đâu? Mặc Chi hỏi xong sau cảm thấy chính mình như vậy tựa hồ có điểm đường đột. Tư Mã U Nguyệt lúc này tới nói muốn đi làm việc, phỏng chừng cũng là cùng những người này cùng đi. Chính mình như vậy giáp mặt hỏi có chút không ổn, bất quá hắn vẫn là có chút lo lắng nàng. Tuy rằng có người đi theo, nhưng là cũng không yên tâm đi. Vì thế giải thích nói, lão tổ tông làm ta bảo hộ ngươi, ngươi đi đâu, ta ta tự nhiên cũng là muốn đi, ta muốn đi địa phương người bình thường không thể đi. Ngươi yên tâm đi, có bọn họ bảo hộ ta đâu. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi lão tổ tông nói, hắn sẽ không trừng phạt ngươi. Tư Mã U Nguyệt thực uyển chuyển mà cự tuyệt nàng. Mặc Chi thấy nàng nói như vậy, chính mình là yêu cầu chính là mặt dày mày dạn. Vậy được rồi, nếu có cái gì yêu cầu, nhớ rõ liên hệ ta, ta biết đến. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn gật đầu, tỏ vẻ chính mình nghe lọt được. Nếu thật sự có việc, nhất định sẽ tìm hắn. Mặc Chi cùng nàng nói trong chốc lát lời nói sau, liền đi phân phó Mặc Trạm thu thập đồ vật rời đi. Mặc Trạm tuy rằng thực kinh ngạc, nhưng là vẫn là nghe lời nói đi làm Mặc tộc người thu thập đồ vật rời đi. Hơn nữa, bọn họ đi thời điểm rất nhiều người đều thấy được, ngay từ đầu đều tò mò mà thực, sau lại quan hệ tốt một chút người đi lên hỏi bọn hắn. Mới biết được bọn họ trở về là bởi vì nơi này căn bản không có bảo bối. Không có bảo bối, kia bọn họ nhiều như vậy thời gian không phải uổng phí. Bất quá, Mặc tộc tại tầm bảo thượng mặt vẫn luôn được trời ưu ái. Đối dị bảo khứu giác so người bình thường nhanh nhạy nhiều. Rất nhiều thời điểm thậm chí là bị quỷ giới người coi như trong chóng đo chiều gió. Cho nên đối với bọn họ truyền ra tới tin tức, đại bộ phận người là tin tưởng. Lại ngây người một đoạn thời gian sau, phát hiện xác thật không có dị bảo động tĩnh, đều lựa chọn đi theo rời đi. Nhưng là cũng có một bộ phận nhỏ người không tin bọn họ nói, lựa chọn tiếp tục ở chỗ này ngốc. Bất quá ngây người hảo hảo lâu cũng không tra ra cái nguyên cớ tới. Ngược lại phía trước dị động cũng không có lại truyền ra đã tới. Toàn bộ bờ đối diện hà tựa hồ đều yên lặng xuống dưới. Lúc này bọn họ mới tin tưởng, nơi này xác thật không có dị bảo. Mà này khoảng cách Mặc Chi bọn họ rời đi đã là 1-2 năm sau. Tư Mã U Nguyệt đối với người khác lựa chọn một chút cũng không quan tâm. Nàng cùng Mặc Chi từ biệt sau vốn định trực tiếp tìm Long Nhãn, nhưng là lại bị Vu Lăng Vũ lôi kéo trở về một chuyến thủy cung. Vu Lăng Vũ đem đôi một phòng hộp cho nàng thời điểm, Tư Mã U Nguyệt nghe hắn nói còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Ngươi đem hà thú nguyên lực đều đoạt một bộ phận tới. Nàng trừ trừ khóe miệng. Chẳng lẽ đây là bên ngoài người cảm nhận được dị bảo hơi thở. Hắn cùng Long Nhãn dung hợp, chỉ cần hắn động thủ, xác thật sẽ có bất đồng tầm thường hơi thở phát ra tới. Cũng khó trách bên ngoài người sẽ hiểu lầm mà Ni Vu Lăng Vũ lại đối nàng cái này hình dung không lắm vừa lòng. Sửa đúng nói, này không phải đoạt, là hiếu kính ta. Mấy thứ này đối với ngươi hiện tại tu vi rất hữu dụng, tới rồi nơi này sau. Hắn vẫn luôn suy nghĩ muốn chuẩn bị như thế nào một phần lễ vật cho nàng. Nghĩ đến cuối cùng cảm thấy như vậy tốt nhất, thuận tiện còn có thể luyện luyện hắn sức chiến đấu. Vì thế liền hành động. Hiện tại ngẫm lại, giống như xác thật có như vậy một chút ấu trĩ. Kỳ thật ngươi không cần cho ta lộng này đó. Ta trong cơ thể có lão tổ tông minh lực. Chỉ cần ta thân thể cùng được với đi, liền có thể giải trừ phong ấn. Cho nên ta tu luyện lên vẫn là thực mau. Tư Mã U Nguyệt nói. Vu Lăng Vũ trong lòng có trong nháy mắt mất mát. Đi vào quỷ giới sau hắn lực lượng suy yếu rất nhiều, cũng không cùng bên này người liên hệ. Hiện tại đưa cái lễ đều lên không được cấp bậc. Đúng lúc này, trên mặt truyền đến mềm mại xúc cảm, cùng với nàng thấp giọng nhu ngữ. Liền tính như thế, ta còn là thực thích. Thực thích ngươi vì ta chuẩn bị lễ vật. Hắn hơi hơi ghé mắt, liền thấy được nàng thỏa mãn tươi cười. Nàng để ý không phải hắn có thể cho nàng nhiều ít thứ tốt, mà là hắn đối chính mình kia một phần tâm ý. Đương hắn một mình một người ở chỗ này chờ đợi chính mình thời điểm, còn sẽ tốn tâm tư vì chính mình chuẩn bị lễ vật. Mặc kệ mấy thứ này đối nàng có hay không dùng, hắn này phân tâm khiến cho nàng cảm thấy thực ấm áp. Nàng đôi tay đắp ở trên vai hắn, hai người bốn mắt tương đối, lẫn nhau trong mắt tất cả đều là không hòa tan được nhu tình. Lăng Vũ, ở quỷ giới có ngươi, thật tốt, ngoặc kép, hết chương.